Hẹn ước của chúng ta. Chương 1, một nhà có thành viên mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà có thành viên mới. Một buổi chiều mưa rơi lất phất. Cũng đúng thôi. Mấy tháng trước nắng đến mức khiến người ta phát điên. Mưa phùn nhẹ như thế cũng có thể xem như là cách xoa dịu nhân loại của Thượng Đế đi. Ngô Cẩn Ngôn áp tai vào cửa phòng nghe lén cuộc điện thoại của mẹ và ai đó. Được. Khi nào cháu đến bến xe thì đứng ở khu B, cô sẽ đến đón cháu. Hình như bên kia nói lời cảm ơn. Cô nhíu mày, qua những lời đó thì biết được ngày mai nhà cô sẽ có khách. Nhưng vị khách này gọi mẹ cô là cô thì chắc chắn cũng ngang tuổi cô. Vài tiếng xẹt xẹt của dép lê ma sát vào sàn gỗ. Cẩn Ngôn chưa kịp phản ứng đã bị ngã nhào vào trong phòng. Người phụ nữ chống một tay lên eo, khuôn mặt đen lại. Quát, con lại nghe lén mẹ ư, Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, xuề xòa cười. Con tưởng mẹ gọi cho bố nên muốn nghe xem khi nào bố về thôi. Con đó, Lâm Phương theo thói quen búng vào trán con gái một cái. Sau này, nhà chúng ta sẽ đón thêm một thành viên. Con cũng nên tiết chế tính cách nghịch ngợm của mình lại đi. Sao cơ, Ngô Cẩn Ngôn lẽo đẽo đi theo mẹ xuống cầu thang. Chẳng lẽ ngày cô sợ đã đến rồi sao? Mẹ nhận nuôi thêm một người con sao? Điều này đối với cô không thích chút nào. Vốn dĩ là duy nhất mà. Thấy con gái tò mò cho nên bà ấy cũng rất dụng tâm giải thích từ đầu đến cuối. Từ ngày mai nhà chúng ta sẽ có thêm một thành viên. Cô bé này là con gái của bạn thân thời đại học của bố mẹ. Tại sao? Bác ấy đi nước ngoài lập nghiệp cho nên con bé ấy ở lại gia đình ta. Tại sao người đó không đi theo bác kia? Cẩn Ngôn vẫn cố gắng hỏi. Lâm Phương không nhịn ai oán trong lòng. Bà ấy từ trước đến nay xuất sắc vậy. Không hiểu lý nào lại sinh ra được một đứa con gái trái ngược như thế. Con biết vậy là được rồi. Lâm Phương né tránh, đi thẳng vào trong bếp. Nhưng vốn tính cách ham học hỏi cho nên Ngô Cẩn Ngôn vẫn muốn nhận được đáp án cho điều mà mình đang nghi vấn. Tại sao vậy mẹ? Tại sao tự dưng lại nhận nuôi thêm một người nữa? Và hàng vạn câu hỏi tại sao không được hồi đáp? Mưa vẫn đang rơi. Chỉ là âm thanh quát tháo như xé tan cả bầu trời vừa mới lặng yên kia. Ngô Cẩn Ngôn, tại sao cái thói tò mò của con không phát huy đúng chỗ thế? Ngô Cẩn Ngôn tái xanh mặt chạy về phòng. Đóng sầm cửa lại. Bằng không một chút nữa cô sẽ bị người mẹ thương yêu của mình dằn vặt đến không ngóc đầu lên nổi mất. Cô tùy tiện nằm thư xuống giường. Ngày thứ bảy rảnh rỗi thế này cũng không phải tác phong của con gái nhà họ Ngô. Cho nên, bây giờ cô đang gửi tin nhắn rủ dê bạn chí cốt của mình đi trung tâm thương mại chơi gắp gấu. Trời đã sụp tối. Người làm trong nhà cũng dần tản về phòng nghỉ sau buổi ăn của bà chủ và Cẩn Ngôn. Lúc này, bên ngoài cửa xuất hiện một cô gái nhỏ nhắn. Khép nép đi vào. Con chào dì Ngô. Cô bé lễ phép chào hỏi, bạn thân của con gái cho nên Lâm Phương khá quen mặt. Gật gù cười lấy lệ vì bà đang bận xem phim truyền hình đang chiếu trên TV. Ngô Cẩn Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng nên khi nghe giọng nói của Khương Tử Tân cũng từ trên phi xuống như một cơn lốc. Đại ca đến rồi sao? Cẩn Ngôn càn rỡ, Khương Tử Tân lập tức bặm trợn. Cái đầu ngươi, lúc này... Cẩn Ngôn bắt đầu hướng về người mẹ đang ngồi trên ghế của mình. Thận trọng chào một tiếng. Con đi chơi đây. Lâm Phương đến cái liếc mắt cũng không dành cho cô. Bà quá quen với sự ăn chơi trác táng này rồi. Về sớm, về trễ cửa khóa thì đừng oán trách vì sao mẹ không thương con nữa. Cô bĩu môi một cái rồi kéo tay Tử Tân rời khỏi nhà. Khí trời vẫn còn khá lạnh do vừa mới trải qua cơn mưa rào. Ngô Cẩn Ngôn ngồi sau xe đạp mà run cầm cập. Cô vốn dĩ muốn nhờ anh Lý chở mình đi bằng ô tô cho lành nhưng dường như Khương Tử Tân đã chán việc nhàn hạ nên phải đày đọa thân xác của cô như. Thế, ta kể ngươi nghe, sau này nhà ta sẽ có thêm một thành viên. Cẩn Ngôn buồn miệng nên bắt đầu buôn chuyện. Tử Tân kinh ngạc, không lẽ mẹ ngươi có? Lời chưa kịp dứt, bàn tay của Cẩn Ngôn phía sau luồng tới. Và thật mạnh vào miệng người đang cầm lái. Nói bậy, khốn nạn cái tên tiểu tử này. Tử Tân đột nhiên bị đánh nên sinh khí muốn ngừng đạp xe. Cẩn Ngôn chuyển giọng sang ngữ điệu trầm buồn, sâu lắng. Mẹ ta nói rằng bà ấy nhận con nuôi. Người nói xem, có phải bà ấy đã chán ghét Cẩn Ngôn ta rồi không? Có lẽ bởi vì Ngô Cẩn Ngôn diễn quá sâu cho nên Tử Tân không may bị lừa gạt trắng trợn. Cô bé ra sức an ủi. Không phải đâu, dì ấy chắc không muốn ngươi cô đơn mà thôi. Ngô Cẩn Ngôn thở dài. Thôi thôi, vì ngươi buồn cho nên kèo tối nay ta trả cho ngươi. Gắp thú, được. Bắn súng, được. Lúc này, Khương Tử Tân mới nhận ra bản thân đã bị mắc lừa một lần nữa. Khốn nạn cái tên Ngô Cẩn Ngôn. Khu trung tâm thương mại cuối tuần nên vô cùng đông đúc. Ngô Cẩn Ngôn tức tối đứng trước máy gắp thú bông. Không biết đã đổ bao nhiêu tiền của Tử Tân nhưng hiện tại đã sắp đến giờ đóng cửa mà cô vẫn kiên trì gắp. Ta thấy gu thẩm mỹ của người kém thật. Cả cơ thể đang ôm gần chục con gấu do Ngô Cẩn Ngôn gắp được. Tử Tân mệt mỏi cố gắng khiến cô từ bỏ. Những con ngươi gắp được khá đẹp. Nhưng tại sao lại chọn cái con khỉ mặt vừa to, miệng vừa xấu đó vậy? Ta thích, cố chấp. Tử Tân liếc một cái rõ đau. Người có thể vung tiền mua nó. Người ta gọi là phải biết chinh phục. Mua, dễ quá rồi. Người kia vẫn nhất quyết cứng đầu. Khương Tử Tân rốt cuộc cũng không nhịn được mà buông lời chế nhạo. Vậy tại sao trên lớp lại không chinh phục được điểm số cao? Vừa dứt câu, con khỉ yêu thích của Cẩn Ngôn cũng thành công thoát khỏi lồng kính. Ngô Cẩn Ngôn cao hứng, ôm chú khỉ của mình vào lòng. Thôi được rồi, người không cần phải chọc ngoáy ta. Vô dụng thôi, người kia méo mặt, chỉ biết gượng cười ha ha vài tiếng. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại thì cũng chưa phải lúc kết thúc buổi đi chơi của họ Ngô. Vốn dĩ, hai ngày nghỉ đối với cô là hưởng thụ cho nên phải đi cho hết mức. Khương Tử Tân cầm que kẹo đường, đứng ở phía xa nhìn thân ảnh ốm nhom kia mang từng con gấu đem đi tặng cho mấy đứa trẻ ở công viên. Cảm xúc đúng là khó tả. Người bạn này của cô đúng là tính cách có phần nghịch ngợm. Hoặc có thể nói là quậy phá, nhưng lý do để cô có thể chơi chung với Cẩn Ngôn từ tiểu học cho đến nay chắc là vì cô ấy vô cùng tốt bụng. Từ nhỏ, vì khác biệt hoàn cảnh cho nên Cẩn Ngôn với những bạn bè cùng lớp không thể chơi chung với nhau. Năm đó, chỉ có duy nhất Tử Tân cô là đến kết thân. Đương nhiên, gia đình Cẩn Ngôn quá khá giả. Khoảng thời gian đầu cô còn bị bàn tán là đang lấy lòng nhưng sau này không còn nữa. Thời gian mà, nó sẽ trả lời cho tất cả. 23 tháng 8 năm 2022, cách chương.